Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở trong lòng Đồ Hạo Trình giật mình, lập tức dìu cô dậy. Nhận thấy được cơ thể cô khẽ run, anh cúi ngồi xuống lo lắng cất tiếng hỏi. Có bị thương không? Đầu gối, giống như bị trẻ ra một chút rồi. Cô không người còn chưa kịp xoa xoa vết thương thì đã bị anh đẩy tay ra. Đừng động vào. Anh đứng ở bên người cô, cẩn thận từng ly từng tí sắn ống quần lên. Khi thấy đầu gối của cô rỉ ra một ít máu với bị trẻ ra một chút, thì anh lập tức thở sốc vì kinh ngạc. Chảy máu thật rồi. Ngụy Quỳnh An vừa muốn trở về dưới bóng cây cầm giấy lau, đột nhiên lại bị anh ôm ngang lên, trong nháy mắt rơi vào trong lòng của anh. Anh làm cái gì vậy? Cô dùng rằng muốn đứng dậy, lúc này mới phát hiện ra mình đang ở trong ngực anh, rất là nhỏ, ngay cả hơi sức cũng nhỏ hơn rất nhiều. Đừng lộn xộn. Anh ôm cô nhanh chóng đi về một dãy tòa công trình. Tôi dẫn cô đi thoa thuốc. Không cần đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Anh không thấy bên cạnh có một đám học sinh đang ồn ào sao? Trời ạ, người nào cho cô một cái khăn lông, cô muốn lấy để che mặt mà. Anh không nói chuyện nữa, nhưng cũng không cho cô có cơ hội cự tuyệt. Đồ Hạo Trình ôm cô đi vào phòng chăm sóc sức khỏe. Anh vô cùng thuần thục lấy tất cả thuốc men cần dùng đến, xếp chồng lại bên chân cô. Cần phải dùng nhiều thuốc như vậy sao? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Sợ vạn nhất cái gì chứ? Chỉ thấy Đồ Hạo Trình nhẹ nhàng giúp cô cởi giày ra, rồi túm lấy chân cô đặt ở trên đùi mình, khiến cho đầu gối bị thương nhô lên. Sau đó anh dùng nước muối sinh học thay cô trừ độc. Bộ dáng nghiêm túc chuyên chú của anh cùng với vẻ nhiệt huyết sôi trào vừa mới ở trên sân bóng không phải là cùng một kiểu, nhưng cô vẫn nhịn không được mà nhìn anh đến ngây người. Người này nếu như mặc áo blue trắng, gọi anh ta tới quay nhánh quảng cáo thuốc men cũng rất là ok đi. Ngụy Quỳnh An nén cười. Mỗi lần nhìn đến anh thì trong đầu cô luôn có một đống quan điểm ly kỳ và cổ quái, nhưng thật sự là không có biện pháp, là anh ta rất thích hợp để quay quảng cáo, cái gì anh ta cũng thích hợp cả. Động tác của anh dịu dàng cẩn thận, sức lực nhẹ nhàng tự như là ngoái lỗ tai, ngứa ngứa làm cho cô có một chút tê tê. Cô vặn vặn người, không tự chủ được mà cử động ngón chân, không ngờ động tác của Đồ Hạo Trình đột nhiên dừng lại. Mặc dù không trực tiếp nhìn cô, nhưng ở trong phòng sáng người, không cần nhìn kỹ cũng biết là anh đang đỏ mặt. Anh ta đỏ mặt ư? Anh ta làm cái gì mà đỏ mặt chứ? Chẳng lẽ đối với bộ ngực mini và hông của Jin, anh ta không có hứng thú bởi vì anh ta có sở thích yêu chân sao? Tôi đổi bông một cái. Anh nhẹ nhàng vuông chân của cô xuống, rồi sau đó đưa lưng về phía cô, đến bên cạnh say đầy nặng nề thở một cái. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Mới vừa rồi ôm cô, cơ thể mềm nhũn với vóc người nhỏ nhắn đã làm cho lòng anh đổ lăn. Bình thường nhờ anh tô dưỡng mới nhịn xuống được những suy nghĩ lung tung. Hiện tại hai người ở chung một chỗ, trong cùng một phòng. Cả người cô còn tán ra mùi hương ngây ngất gần ở trước mũi. Lòng bàn chân khéo léo, mềm mại với bắp chân trắng nõn đều đặn, đang ở giữa hai chân của anh. Cộng thêm đầu ngón chân của cô, còn chà chà nhẹ vào đùi của anh. Cái này bảo anh phải làm thế nào để ngồi trong phòng mà vẫn không lặn đây. Bình thường anh còn biết có chuyện này. Anh cũng đã từng giúp không ít nữ sinh, đồng nghiệp bôi thuốc, rõ ràng là cùng tư thế, cùng một địa điểm. Tại sao đối với Ngụy Quỳnh An, anh lại không thuần khiết như vậy? Không được, nhất định phải tỉnh táo. Hít thở sâu, hít thở ra. Thở dịp anh xoay người. Ngụy Quỳnh Anh lén lén người với chân của mình một cái. Cũng may là không có hôi. Nhân cơ hội cô cởi với xuống, sắn ống quần lên cao một chút. Giả như anh ta có sở thích yêu chân, thì dù sao cô cũng có ngựa chết làm thành ngựa sống. Chờ anh đưa lưng về phía cô thì cơ bản đã khôi phục bình tĩnh rồi. Anh tỉnh táo thay cô vệ sinh cơ độc bôi thuốc và băng bó. Ngụy Quỳnh Anh nhìn trên gối là một cục lớn, không nhịn được oán trách về phía anh. Có nghiêm trọng như vậy không chứ? Ngụy không biết còn tưởng rằng tôi bị gãy xương đó. Chỉ là trời xa thôi mà, làm gì mà anh phải bọc cả đầu gối của cô lại như vậy? Như vậy mới có thể phục hồi nhanh hơn. Anh đưa cô trở về sân bay, anh nói còn phải trở về đội phân phó một số chuyện nữa. Không phải, anh là người đứng đầu nhóm bơi lội sao? Tại sao đá cầu anh cũng vui vẻ như vậy chứ? Cô không biết sao? Tôi vốn đứng đầu là nhóm bóng đá. Anh cười rực rỡ một tiếng. Hai môn đó tôi đều rất thích. Chỉ là như thế nào chứ? Là bởi vì vết thương ở chân anh sao? Căn cứ theo tài liệu, lúc năm học thứ ba đại học, trong một lần trận đấu anh đã bị tổn thương bên đầu gối chân phải. Anh lắc đầu. Thân thể đã tốt rồi. Chỉ là tôi... Anh muốn nói rồi lại thôi. Đoàn thể vận động, dù sao có rất nhiều vấn đề. Một vận động viên không phải chỉ so sánh tốc độ, kỹ xảo cùng với lực lượng là có thể chiến thắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net